Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 786, phát triển. 1.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, Mark công tước lĩnh, đây là bắc địa công tước, Marcus đại công tước lãnh địa, xám cá bảo bên trong, âm trầm bầu không khí giống như áp suất thấp, không ngừng lan tràn ra. Thống trị công tước lĩnh Marcus đại công tước, gần nhất tại đi săn thời điểm bị lợn rừng đụng bị thương, đã hấp hối, cái này khiến các gia thần hết sức thấp thỏm lo âu. Mà có thực lực cạnh tranh người thừa kế mấy con trai càng là dục dịch. Không ngừng tại tự mình tiến hành giao phong, mặc dù tiến nhập Age of Empire, nhưng đủ loại khoa học kỹ thuật, đặc biệt là y học phát triển, cũng không hết sức hoàn thiện. Rất nhiều y sinh chỉ là hiểu được một điểm thảo dược học, dựa vào truyền thừa xuống mấy chương vẫn tính đối chứng phương thuốc cho sẵn. Đối với rất nhiều tật bệnh đều thúc thủ vô sách, lại càng không cần phải nói còn có chỉ hiểu lấy máu liệu pháp lang băm. Mà công tước đại nhân bệnh tình rất nghiêm trọng, đã đến thời khắc hấp hối. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể trở thành mạnh mẽ siêu huyền chiến sĩ. Mà dù cho trở thành siêu huyền chiến sĩ, cũng nhiều nhất tăng cường chính mình, vô phương cứu chữa người khác. Ban đêm, trong phòng bệnh, lão công tước vừa tỉnh lại, lắc lắc bên giường chuông lục lạc, phía ngoài thị nữ tựa hồ là ngủ thiếp đi, không có hưởng ứng, đáng chết, mau tới người. Marcus giãy giụa lấy hò hét, nhưng phát ra tới thanh âm lại thấp như muỗi kêu. Không đến một bước này người, căn bản trải nghiệm không đến này loại bất lực. Đó là giống như thâm uyên tuyệt vọng. Sư vương già rồi, đều đi nịnh nọt mới hùng binh rồi sao? Marcus thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có bất an mãnh liệt. Phảng phất toàn thế giới đều quên lãng hắn, đưa hắn rác rưởi một dạng, vứt bỏ tại một góc nào đó. Không, các ngươi không thể dạng này, ta vẫn là công tước, hắn trong lòng tự nói lấy, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Vù vù, đột nhiên một trận gió nhẹ quét, thế mà còn quên đóng cửa sổ hộ. Hạng gì lãnh đạm, nếu như ta còn có thể đi động, ta nhất định phải treo cổ bọn hắn, ta thề. Marcus nỗ lực quay đầu, lại khẽ giật mình, một cái bọc lấy hắc bào bóng người đang đứng ở giường một bên, cái kia dưới hắc bào tựa hồ là không ngừng nhúc nhích hắc ám. Có hai đạo quang mang rơi ở trên người hắn, tử vong người hầu sao? Thời gian của ta đến rồi, hắn trầm thấp nói xong. Không, công tước đại nhân, ta là người sống, người cũng còn chưa từng tử vong, mặc dù đã tiếp cận. Người áo đen mở miệng, mặc dù thanh âm âm u, nhưng hết sức trẻ tuổi ngọt ngào, là cô gái, thích khách. Marcus càng thêm kinh ngạc, ngươi, là thế nào, tiến đến, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Iria, là một vị ma pháp sư. À, ngươi có lẽ không hiểu, ma pháp, cái này từ đơn ý vị như thế nào. Ta có thể vì ngươi nói rõ lý do. Chúng ta là nắm giữ lực lượng thần bí một đám người. Iria khẽ cười một tiếng, hơi khẽ khom người trả lời. Bị đế quốc truy nã, người thần bí. Marcus nỗ lực khẽ đảo mắt, nhớ lại dâng lên. Đúng vậy, công tước đại nhân, muốn làm một cái giao dịch sao? Iria vung tay lên, một đạo hào quang màu bích lục hạ xuống, trị liệu nhẹ nhàng thương. Không thể hoàn toàn chữa cho tốt ngươi, nhưng có thể cho ngươi nhẹ nhõm một điểm. Sau một khắc, kỳ tích phát sinh, Marcus cảm giác cái kia tra tấn người ốm đau trong nháy mắt dễ chịu không ít. Nhường đầu của hắn trở nên thanh tỉnh rất nhiều, trong cổ họng cũng không giống thủy chung thiêu đốt lên một đám lửa. Có thể nhẹ nhõm nói chuyện, thật sự là thần kỳ lực lượng. Các ngươi không phải siêu huyền chiến sĩ. Siêu huyền chiến sĩ cũng không cứu được ngươi. Iria nói, mà ta chỉ liệu thuật, chữa cho tốt người thương thế trên người không có vấn đề. Ma pháp là vạn năng, trong tương lai, thậm chí có thể kéo dài sinh mệnh của ngươi. Hiện tại, nói cho ta biết đáp án của ngươi. Ta cũng không có lựa chọn. Marcus cười khổ trả lời. Đế quốc trước mắt còn không có thần linh, cũng không có ma quỷ ác ma, chỉ có một ít tự nhiên sùng bái. Cho dù hắn muốn ra bán linh hồn của mình, cũng không có ma quỷ đến đây thu mua. Không, có lẽ tại hắn lúc này trong mắt, này mặc áo bào đen, tự xưng ma pháp sư, nữ nhân, liền là ác ma cùng ma quỷ, tà ác hóa thân, nhưng sinh mệnh khát vọng, còn có đối quyền lực tham lam, khiến cho hắn không bỏ được chết đi, chỉ có thể đáp ứng. Ta, đáp ứng ngươi, rất tốt, ta sẽ trị liệu ngươi, mà để báo đáp lại, ngươi muốn bảo hộ ma pháp sư, vì ta tu kiến một tòa pháp sư tháp. Iria thỏa mãn gật đầu. Chợt, ngón tay của nàng trước khi không miêu tả, từng mai ký tự xuất hiện, tạo thành một tấm khế ước. Ký nó đi, này mang lên ma pháp lực lượng, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Vươn tay, dùng ý chí của ngươi. Tại nàng dẫn dắt dưới, Marcus công tước run rẩy đưa tay phải ra, ngón tay cái hung hăng đặt tại trong ánh sáng. Ta tiếp nhận. Ba, một viên ấn ký lăng không hiển hiện. Chợt, khế ước bốc cháy lên, hóa thành hào quang, chui vào hắn trong cơ thể. Giao dịch đạt thành. Như vậy, Iria giơ lên pháp trượng, một viên xanh nhạt nhánh mầm chậm rãi khô héo, trị liệu trọng độ thương thế, tật bệnh khu trừ. Chứng kiến kỳ tích đi, công tước đại nhân. Tràn ngập sinh cơ hào quang màu bích lục lập tức tràn ngập cả phòng. Một lát sau, màu đen ma pháp sư biến mất. Marcus công tước nhìn lấy chính mình bóng loáng mà không có một tia vết sẹo lồng ngực, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Chợt, hắn đứng người lên, vung lên dưới cánh tay cùng đi đứng, phát hiện trạng thái so không bị thương trước đó còn tốt hơn. Hắn thở sâu, tham lam vuốt ve chính mình thân thể, mặc vào trường bào, mở cửa phòng. Công tước đại nhân. A, bảo vệ thị vệ cùng thị nữ nhìn khỏe mạnh công tước phảng phất biến thành con rối, không nhúc nhích. Đi thôi. Marcus cười lạnh một tiếng, lâu dài làm công tước uy nghiêm lại về tới trên người hắn. Nhường thị vệ trưởng tới, ta muốn đi gặp con trai ngoan của ta nhóm. Ngoặc kép lại một cái, hoàn thành. Xám cá bảo bên ngoài, Iria cười đối phiêu cùng Taglo nói, Mark công tước lĩnh là Bắc Địa nắm chắc giàu có chỗ, kiến tạo một tòa pháp sư tháp không có vấn đề chút nào. Ta không hiểu. Taglo vuốt ve chính mình ma trưởng, vì cái gì không cho ta động thủ? Một cái, thao túng nhân loại, đối phó người bình thường vẫn là rất đơn giản, tuyệt đối không được. Iria lắc đầu nói, loại pháp thuật này dù sao quá mức cứng nhắc, có bị phát hiện khả năng. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ đối mặt đế quốc cùng quý tộc chung nhau vây quét. Mà không giống bây giờ, chúng ta chỉ là người hợp tác, còn có thể cho đối phương mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích. Ha ha, ta biết các quý tộc tính tình, vì quyền lực, vì lợi ích, bọn hắn có thể làm hết thảy, trái với pháp luật đế quốc, không đáng kể chút nào. Như vậy, tiếp xuống, liền là thành lập pháp sư tháp rồi. Phil yên lặng một lát, dò hỏi, xác thực. Iria gật gật đầu, hiện tại chúng ta, mỗi một cái đều có giết chết anh hùng lực lượng, nhưng hẳn không phải là truyền kỳ đối thủ, trừ phi tại pháp sư tháp trong phạm vi. Ba người chúng ta hợp lại, ít nhất cũng không sợ hắn. Này là có thể thành lập học viện, tuyển nhận ma pháp học đồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.